Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 769, tinh thần rơi xuống. 1. Làm tinh thần rơi xuống. Làm cái này, một giọng nói ở vô số sinh linh trong lòng vang lên thời điểm. Ở giữa thiên địa vô số sinh linh, tim nhảy lên đều tựa như vào giờ khắc này ngưng một cái tiết trục. Nguyên bản như vậy chỉ có một phần chia sinh linh, có thể cảm giác đến đại hỏa ập lên đầu cảm giác. Hiện tại rõ ràng hiện lên mỗi một cái sinh linh trong lòng. Chỉ cần là có linh trí sinh linh, bây giờ lúc này, cũng có thể biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cũng đều rõ ràng loại chuyện này sau khi phát sinh, đem sẽ là như thế nào tai họa. Lâm vào một phiến bóng tối thiên địa bên trong. Viên kia viên yên tĩnh tinh thần, theo đạo thanh âm này vang lên sau đó, ngay sau đó lại phát sanh biến hóa. Mạc Hà thấy, một viên vẫn thạch mặt ngoài tinh thần lực, vào lúc này lần nữa bị kích phát ra, chỉ là bị kích thích ra tinh thần lực vẫn thạch, lại đột nhiên bây giờ, bắt đầu hướng phía dưới đánh mất. Có một vị cách được tương đối gần tiên nhân, lập tức liền muốn ngăn cản viên này vẫn thạch đánh mất. Đưa tay hơi ra một tia sáng trắng, lập tức đem viên này vẫn thạch đánh nát. Có thể bị đánh bể sau vẫn thạch mảnh vỡ, vẫn là ở hướng phía dưới đánh mất. Vị này xuất thủ tiên nhân, là một vị huyền tiên cảnh giới sơ kỳ tiên nhân, mà Mạc Hà cùng so hắn tu vi cao hơn kim tiên. Hiện tại nhưng cũng không có bất kỳ một người nào ra tay. Cũng không phải là mọi người không muốn ra tay ngăn cản, mà là tu vi cao hơn bọn họ. Cảm giác vậy càng thêm bén nhạy. Bọn họ biết, giờ khắc này sự tình phát sinh, căn bản không phải đơn giản như vậy có thể ngăn cản. Toàn bộ trong tinh không, hiện tại tựa như nhiều hơn một loại trọng lực, thêm tập trung ở trong tinh không mỗi một ngôi sao bên trên. Để cho những thứ này trôi lơ lửng ở trong tinh không tinh thần. Bản thân rốt cuộc bị sức nặng ảnh hưởng, không cách nào ở trong tinh không tiếp tục nổi lơ lửng. Tất cả đều có một loại muốn chìm xuống khuynh hướng. Một nhất viên vẫn thạch rơi xuống, giống vậy chỉ là một bắt đầu mà thôi. Đem ngăn trở căn bản chuyện không ích gì. Người có thể ngăn trở ở một viên vẫn thạch rơi xuống, vậy ngươi thì thế nào có thể ngăn trở ở đúng phiến trong tinh không? Tất cả ngôi sao rơi xuống, lâm vào một phiến bóng tối trong tinh không, một chút xíu ánh sáng màu vàng sáng lên, vậy cũng là từng viên vẫn thạch, theo mỗi một chút ánh sáng mang sáng lên, chặt tiếp theo chính là đạo tia sáng này rơi xuống, chỉ là thoáng qua giữa công phu, đúng phiến trong tinh không thì có rậm rạp chằng chịt đếm chi không rõ điểm sáng. Ở hướng phía dưới đánh mất, trên vùng đất vô số sinh linh, giờ khắc này bất kể là kinh hoàng sợ hãi, hay là chuẩn bị cắn răng kiên trì, tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn vậy đang rơi rơi một chút xíu tinh điểm. Mới đầu thời điểm, những điểm sáng này nhìn như vô cùng yếu ớt, chỉ là ở nơi này loại ở giữa thiên địa rơi vào một phiến bóng tối hoàn cảnh bên trong, mới có thể mơ hồ nhận ra được như vậy một chút xíu ánh sáng mang. Nhưng ngắn ngủi một hai hô hấp thời gian, ánh sáng liền dần dần đổi được rõ ràng. Đó là bởi vì có thể tích lớn hơn vẫn thạch, hoặc là nhỏ xíu tinh thần. Sáng lên đại biểu tinh thần lực ánh sáng, hướng phía dưới đánh mất. Nên như thế nào ngăn cản? Mạc Hà nhìn bên người cách đó không xa, liên tiếp hướng phía dưới rơi xuống vẫn thạch, giờ khắc này lại có một loại bó tay cảm giác. Nếu như những thứ này vẫn thạch và nhỏ ngôi sao nhỏ rơi xuống tốc độ chậm một chút, hắn vẫn có thể muốn nghĩ biện pháp gì có thể giải quyết, hoặc là hết khả năng giảm thiểu ảnh hưởng. Có thể dựa theo hiện tại một ngôi sao và vẫn thạch sáng lên ánh sáng sau đó rơi xuống tốc độ. Lấy Mạc Hà hiện nay thực lực, căn bản không có biện pháp giải quyết, cũng không có nghĩ ra biện pháp giải quyết thời gian. Cứ theo đà này, ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, Mạc Hà cảm giác mình là có thể thấy được từng hạt tròn chủ tinh. thậm chí là đại tinh rơi. Mạc Hà không biết cho mình nên làm cái gì thời điểm. Hắn đột nhiên bây giờ cảm giác được mình bị một cái tay chợt kéo một chút, tiếp theo liền cảm thấy một loại không gian biến ảo cảm giác. Trong nháy mắt, Mạc Hà trên mình liền bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh. Bất quá chỉ là thoáng qua rồi biến mất, bởi vì hắn phát hiện, đem kéo mình tới người chính là Lăng Hư, mà mình hiện tại người đã ở trong tiên đình. Không có bất kỳ một câu nói nhảm, Mạc Hà lập tức lấy ra trận đồ, đem giao cho Lăng Hư trong tay, mà Lăng Hư nhận lấy trận đồ sau đó, trực tiếp đem trận đồ mở ra, đồng thời hướng về phía Mạc Hà nói, ngươi ở tinh thần chi đạo lên nhất định có thành tựu. Đi hí đằng tinh ngao tinh các, trên mình ngươi còn có ngươi trước dùng để luyện tay trận đồ. Nên làm như thế nào chính ngươi rõ ràng. Lăng Hư lời còn chưa nói hết, Mạc Hà cũng cảm giác bên cạnh mình lại là một hồi không gian biến đổi cảm giác. Nghe được cuối cùng mấy chữ thời điểm, hắn đã không thấy được Lăng Hư bóng dáng. Đồng thời cả người, vậy ngay tức thì đi tới hí đằng tinh, ngao tinh tác, ngao tinh nghi. Mạc Hà giờ phút này cặp mắt hơi sáng. Hắn rõ ràng liền Lăng Hư ý tứ trong lời nói. Lập tức vậy rõ ràng liền mình phải làm gì. Lập tức, Mạc Hà trong lòng không dám có trì hoãn chút nào. Thân hình chớp mắt, liền đi tới trên hí đằng tinh ngao du tinh các trước. Sau đó cất bước lớn chạy vào. Trong ngao tinh các, có một vị huyền tiên cảnh giới tiên nhân đang ngồi ở ngao tinh nghi trước, đem trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn không ngừng hướng trong đó rót vào. Đồng thời hơi nhắm hai mắt, cau mày tựa như đang cảm ứng cái gì. Mạc Hà không để ý tới sẽ đối phương động tác, lập tức ngồi xếp bằng ở ngao tinh nghi trước, đem trong cơ thể pháp lực giống vậy rót vào ngao tinh nghi. Cường hãn pháp lực, lập tức đem vị kia huyền tiên thức tỉnh. Tiền bối, nơi này, làm hắn mở hai mắt ra, thấy trước mắt kim tiên cảnh giới Mạc Hà thời điểm, mới vừa muốn nói chuyện, liền lập tức bị Mạc Hà cắt đứt, đi ra ngoài truyền âm toàn bộ hí đằng tinh, để cho tất cả tiên nhân cũng tới ngao tinh các bên này. Nói cho tiệc, cần phải tiền bối, Mạc Hà ở chỗ này. Cần hắn trợ giúp, Mạc Hà giọng nói chuyện rất nhanh, lời nói bên trong rõ ràng có thể cảm giác đến, Mạc Hà giờ phút này trong lòng vô cùng nóng nảy, vị kia huyền tiên hơi sững sốt một chút, sau đó trong lòng tựa hồ lập tức muốn rõ ràng, nhanh chóng chạy ra ngoài, đối với Mạc Hà phân phó, không dám có trì hoãn chút nào, ngồi ở ngao tinh nghi trước. Mạc Hà đem nguyên thần của mình ý niệm phân hóa, thông qua ngao tinh nghi, bắt đầu mang nguyên thần của mình ý niệm, nhanh chóng ở trong tinh không qua lại, liên lạc cái khác trên ngôi sao ngao tinh các. Quá trình này bên trong, Mạc Hà vậy thông qua ngao tinh nghi, phát hiện mình rốt cuộc thật giống như có thể chạm đến một chút bị thay đổi vậy một phần chia. Thiên địa quy tắc. Chỉ là tự thân lực lượng còn chưa đủ, từ đầu đến cuối vẫn là đang bị cổ lực lượng kia cách ly. Ở Mạc Hà nguyên thần ý niệm ở trong tinh không nhanh chóng ngao du, câu thông những thứ khác ngao tinh các thời điểm, hắn cũng nhìn thấy hiện tại trong tinh không tình cảnh, từng hạt tròn to lớn vẫn thạch đang liên tiếp phía dưới đánh mất, mà ở vẫn thạch rơi xuống quá trình bên trong, tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh, có thể tưởng tượng được, như những thứ này vẫn thạch rơi xuống mặt đất. Sau cùng kết quả đem là như thế nào? Nhìn những hình ảnh này, Mạc Hà trong lòng đổi được bộc phát nóng nảy, đồng thời vậy cưỡng bách mình muốn tỉnh táo lại. Ở đối mặt đại sự thời điểm, người nhất định phải giữ bình tĩnh, quá đáng phập phồng tâm trạng. Chỉ sẽ đem sự việc mang tới càng ngày càng hỏng bét cục diện bên trong. Cũng may Mạc Hà thành tựu kim tiên cảnh giới cường giả, vượt qua thật đúng là chạm kiểm soát. Trong lòng cho dù sẽ có lo lắng tâm trạng, nhưng cũng sẽ không đối với hắn có nhiều ít ảnh hưởng. Huống chi, Mạc Hà cảm thấy, hiện đang rơi xuống những cái kia vẫn thạch và nhỏ xíu tinh thần. Chưa chắc là có thể rơi vào trên vùng đất, chớ quên tinh không và mặt đất bây giờ. Còn có một tầng thật dày vô hình cương phong tầng, bằng vào vô hình cương phong tầng bản thân lực lượng, cũng đã đủ để cho một ít thể tích nhỏ một chút vẫn thạch sông nhỏ ngôi sao nhỏ. Ở vô hình cương phong tầng bên trong liền bị phân giải. Còn như thể tích hơi lớn một chút, cũng có các tộc ở vô hình cương phong tầng bên trong lực lượng. Bọn họ lúc này vậy sẽ xử lý. Duy nhất cần lo lắng chính là, linh tộc một khối lúc này, phỏng đoán sẽ trực tiếp đem một ít vẫn thạch và tinh thần. Thông qua không gian gian thủ đoạn, đưa đến trên vùng đất, đây cũng không phải là như vậy dễ dàng ngăn cản. Bất quá suy nghĩ một chút, trên vùng đất mặc dù nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cường giả hiện tại cơ hồ vô cùng thiếu lộ mặt, nhưng tất cả đại tông môn còn có hoàng triều bên trong nhân tộc biên ải tiền tuyến đều có nguyên thần lực lượng tồn tại, bọn họ vậy sẽ không ở đây là ngồi yên không để ý đến. Trong chốc lát hẳn còn không cần quá mức lo lắng cả vùng đất sinh linh. Nguyên thần ý niệm ở ngao tinh nghi dưới tác dụng, nhanh chóng ở trong tinh không qua lại, Mạc Hà rất nhanh liền trao đổi một ít trên ngôi sao ngao tinh các. Bằng vào kim tiên cảnh giới nguyên thần ý niệm, Mạc Hà đem mình muốn làm bây giờ sự việc, lập tức truyền đưa cho những thứ này ngao tinh các ở giữa tiên nhân. Lúc này, những ngôi sao này lên ngao tinh các ở giữa tiên nhân. Đại đa số thật ra thì cũng đang cố gắng trước, muốn vào lúc này làm chút gì, bọn họ đều là ngao tinh các tạm thời người chấp trường. Quen thuộc ngao tinh nghi tác dụng, biết vào lúc này, ngao tinh nghi mới có thể phát huy một ít tác dụng. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ từng cái một tu vi quá cạn. Cho dù là biết một điểm này, vậy cũng không thể bằng này làm gì. Hiện tại, đột nhiên có một vị kim tiên cảnh giới cường giả xuất hiện, chấp trưởng một nơi ngao tinh các, dùng nguyên thần ý niệm trao đổi bọn họ, để cho bọn họ phối hợp làm một ít chuyện tình. Mọi người dĩ nhiên đều vô cùng phối hợp, có cái này từng cái bị câu thông đến trong ngao tinh các tiên nhân hỗ trợ. Mạc Hà cảm giác này mình đã cùng bị thay đổi thiên địa quy tắc. Lẫn nhau giữa liên lạc lại nhích tới gần một ít. Như vậy cô lập lực lượng cơ hồ đã bị mình phá vỡ. Nhưng mà ước chừng như vậy còn chưa đủ. Tiếp xúc đến cái này bị thay đổi thiên địa quy tắc, nhưng như muốn thay đổi trở về, Mạc Hà lại không có như vậy thực lực. Vừa lúc đó, Tiệc Đại Bàng lớn bước từ ngao tinh các bên ngoài đi vào. Nhìn ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, cũng không đoái hoài phải cùng Mạc Hà hàn huyên, trực tiếp mở miệng hỏi nói, hí đằng tinh tất cả tiên nhân đang chạy tới, cần ta làm gì? Mạc Hà nhìn về phía Tiệc Cần Phải, nhanh chóng lấy ra vậy mở ra mình luyện tay sử dụng trận đồ, giao cho Tiệc Cần Phải, ngao tinh nghi có thể câu thông đến bị thay đổi thiên địa quy tắc, nhưng ta lực lượng không đủ, không ngăn cản được hắn. Chỉ có thể dựa vào trận pháp lực, trận đồ này ngươi làm quen một chút, lập tức phải dùng. Tiệc Cần Phải cầm trong tay trận đồ, cẩn thận quan sát liền một chút, sau đó mở miệng nói, theo trước trong tiên đình cái đó không sai biệt lắm nói. Ta liền không cần quen thuộc, liền trực tiếp có thể dùng. Tốt lắm, ngươi tới nắm giữ trận đồ, điều khiển tất cả lực lượng, nhưng ta muốn ở chủ vị. Mạc Hà nghe vậy, không có chút nào khách khí nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-nối-tsong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.